Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175, chương 174, mắt trái. Trời trong gió nhẹ, ánh nắng tươi sáng. Grim cùng Zoro hai người phân biệt nằm tại Going Merry bên trên bong tàu hai bên. Ngủ rất say, có lẽ ngủ nướng là có thể truyền nhiễm. Grim từ khi tu luyện đến nay còn không có giống bây giờ như thế buông lỏng quá. Một chiếc cực lớn thuyền hải tặc chậm rãi tới gần bến cảng. Grim hình như có cảm giác mở mắt ra, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Quả nhiên, cũng không lâu lắm liền nhìn thấy một cái lưng cõng kỳ quái cái dương lão già nhảy lên Going Merry. Ngay sau đó, Luffy mấy người cũng đi theo lên thuyền, tựa hồ tại cùng lão già lý luận lấy cái gì. Xa xa trên mặt biển đột nhiên xuất hiện một mảng lớn màu cầu vòng sương mù. Xa xa nhìn lại, tràn đầy quỷ dị cùng thần bí. Ngồi ở mũi thuyền, Luffy nghe được tất cả nhà mạo hiểm sau khi đi vào liền rốt cuộc cũng không có đi ra, lập tức tựa như là ăn thuốc kích thích, càng thêm mong đợi. Cũng không lâu lắm, Going Merry liền tới trong sương mù bắt đầu xuyên thẳng qua. Dọc đường lộng lẫy cùng màu sắc rực rỡ quang ba tựa như là trong suốt màu sắc rực rỡ cái lồng. Bao phủ tại mọi người trên không, đám người say mê tại huyền diệu hoàn cảnh bên trong. Cũng không có phát hiện Grim trong mắt tia sáng màu tím đột nhiên lấp lóe lên. Hơn nữa Grim trong mắt tia sáng màu tím theo sương mù lưu truyền, biến thành càng ngày càng lóa mắt lóa mắt. Grim lúc này thật sự là giống như đặt mình vào trong mộng. Cả người tựa như là sắp bị rút khô. Cảm giác trong thân thể có một cỗ không hiểu hấp lực đang không ngừng lôi kéo hắn. Không chỉ có như thế, trong mắt của hắn tia sáng màu tím cũng biến thành kịch liệt. Hai mắt giống như là bị lửa thiêu đốt, đau rát đến kịch liệt. Chỉ là muốn dùng tia sáng màu tím quan trắc một cái mà thôi. Tại sao có thể như vậy? Grim biểu lộ cứng ngắc tựa vào rào chắn bên trên. Toàn thân run rẩy không cách nào động đậy. Như có một loại không cách nào kháng cự lực lượng đem hắn định thân ở tại chỗ. Không lâu sau đó, càng khủng bố hơn sự tình phát sinh. Hồi lâu không có để ý ba màu bá khí tự chủ duy trì một cái điểm thăng bằng. Ba màu bá khí duy trì phía dưới, Grim cảm giác trên thân tựa hồ dần dần thiếu chút cái gì. Mỗi một loại bá khí số lượng, tựa như là duy trì một loại khác loại bình đẳng phương thức tại bị tia sáng màu tím càng không ngừng rút ra, đợi cho ba màu bá khí đạt tới một loại cực hạn đằng sau. Tia sáng màu tím không chỉ có rút lấy ba màu bá khí, liên đới lấy trong thân thể một thứ gì đó đều bị quất ra ngoài. Mà giờ khắc này Going Merry bên trên, những người khác nhìn thấy tình huống lại cũng không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Chỉ là nguyên bản nằm dựa vào Grim địa phương đã không có một ai. À, Grim đi nơi nào đâu? Vừa rồi rõ ràng còn ở nơi này. Chẳng lẽ nơi này có ma? Usopp nhìn xem trống rỗng bong tàu, khẩn trương nói ra. Hở, thật kỳ quái. Grim ngươi đi ở đâu? Luffy đối với bốn phía la lớn, nhưng mà cũng không có bất luận cái gì hồi âm. Chung quanh ngoại trừ vỡ vụn thuyền, không có bất kỳ cái gì dị dạng. Cũng không biết là qua bao lâu, Grim thì là xuất hiện tại bảy màu chi sương mù bên ngoài, đồng thời đi tới đảo Ruluka đỉnh núi vị trí. Nơi này là nơi nào? Grim nhìn xem chung quanh lùm cây một mặt nghi hoặc. Đột nhiên, Grim trên đỉnh đầu xuất hiện một cái bảy màu chi sương mù vòng xoáy. Từ bên trong bay ra ngoài một chiếc thuyền hải tặc, chính là biến mất thuyền Going Merry. Bảy màu chi sương mù tại mọi người trong mắt nhìn như là biến mất, nhưng mà Grim lúc này cũng là trợn mắt hốc mồm, bởi vì hắn rõ ràng nhìn thấy bảy màu chi sương mù trên không trung lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt liền dung nhập hắn tia sáng màu tím bên trong, hơn nữa bị hoàn toàn hấp thu đến trong mắt trái. Trong lúc hắn chuẩn bị mở ra trong mắt trái tia sáng màu tím, tìm tòi nghiên cứu một cái bảy màu chi sương mù nguyên nhân. Kết quả toàn thân trên dưới truyền đến đau đớn một hồi. Thân thể một cái lảo đảo ngã trên mặt đất, té lăn trên đất. Grim vô lực ngẩng đầu, nhìn xem rơi xuống ở một bên camera, từ máy chụp hình trong mặt gương. Grim thấy được sự khác thường của mình. Hắn đầy đầu tóc đen đã trắng bệch, tựa như lập tức già nua thật nhiều tuổi. Cả người cũng không giống trước đó như vậy trắng kiện. Chẳng lẽ ta bị bảy màu chi sương mù thời gian cho hủ thực? Grim trong lòng giật mình, cố hết sức cầm lấy camera cho mình soi một tấm hình. Từ trong tấm ảnh dáng vẻ đến xem, Grim diện mục cũng không có biến hóa lớn, chỉ là tóc biến thành hoa dâm, có vẻ hơi dở dở ương ương. Trong lòng an định lại đằng sau, Grim bắt đầu dần dần suy nghĩ cùng nếm thử. Mắt trái tia sáng màu tím đã không thể dùng lại, mặc dù còn không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra. Vừa rồi loại kia cảm giác đau đớn thật sự là để hắn lòng còn sợ hãi. Mắt phải tia sáng màu tím còn có thể dùng, đồng thời bên trong màu xanh sẫm tiểu kiếm y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này khiến Grim hơi có một tia an tâm. Chỉ là Grim phát hiện một vấn đề nghiêm trọng. Cho dù là sử dụng mắt phải, tia sáng màu tím thời gian sử dụng cũng không thể quá lâu. Không phải vậy trong mắt trái liền sẽ truyền đến bỏng cảm giác. Giống một tiếng sói gào truyền đến, một con màu xám bạc cô lang dần dần tới gần Grim, lộ ra thèm nhỏ dãi miệng lớn. Thật sự là cái gì xúc sinh cũng dám đến đây muốn chết. Grim thân thể có chút không còn chút sức lực nào, nhìn xem Ngân Lang khinh thường nói. Ngân Lang cũng mặc kệ Grim lời nói, mà là tung người một cái trực tiếp hướng về Grim bổ nhào tới. Nhìn điệu bộ này, chỉ cần là cắn Grim cổ, nhất định có thể đem hắn cái cổ cắn đứt. Haki Haosoku, răng rắc một tiếng, Ngân Lang một cái cắn đứt Grim sau lưng nhánh cây. Grim xoay người lăn đến một bên. Mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Grim có chút ngạc nhiên nhìn xem sinh long hoạt hổ Ngân Lang, trên mặt biểu lộ 10 phần đặc sắc. Lão tử bá khí đâu? Haosoku thế mà mất linh. Đây đối với Grim tới nói, đơn giản có chút khoa trương đến không chân thực. Khó có thể tin. Không đúng, cũng không phải là bá khí hoàn toàn mất linh, mà là đơn thuần không có Haki Haosoku. Vừa rồi trong nháy mắt đó, Grim dùng Haki Kenbunsoku dự báo đến Ngân Lang động tác. Nếu như không phải như vậy, hắn cũng sẽ không tại dưới tình thế cấp bách vội vàng né tránh ra tới. Thế nhưng là Haki Haosoku đúng là không cảm giác được. Cái này khiến Grim rung động trong lòng sau khi không khỏi đối diện trước tình cảnh lúng túng. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết hổ xuống đồng bằng bị chó khinh sao? Busosoku cứng lại, Grim xoay người đi vào Ngân Lang dưới thân. Đối với gia hỏa này bụng chính là bỗng nhiên một quyền. Cát ô một tiếng, Ngân Lang bị Grim đánh bay trên mặt đất, kêu thảm ói máu mà chết. Busosoku cùng Kenbunsoku bá khí còn có, chỉ là Haki Haosoku hoàn toàn nhận biết không tới. Grim loạn trà loạn choạng mà đứng lên, cảm khái nhìn xem trước mặt Ngân Lang, tìm một ít củi khô chống lên một cái lửa khung. Chỉ chốc lát, mùi thịt bốn phía, dầu cuồn cuộn thịt sói bị Grim nướng đến tươi non mê người. Một trận mãnh liệt ăn đằng sau, Grim phát hiện tự thân tình trạng có chuyển biến tốt đẹp. Đạt được gợi ý đằng sau, Grim một người rất nhanh liền đã ăn xong toàn bộ Ngân Lang. Thể lực đã dần dần khôi phục lại. Grim dùng mắt phải tia sáng màu tím nhìn lướt qua bên bờ lắp phi một đoàn người. Lần nữa trong rừng rậm săn bắn. Chỉ chốc lát sau, tại đại lượng ăn thịt bổ dưỡng phía dưới, Grim bộ dáng dần dần khôi phục lại. Chỉ là đầy đầu tóc trắng y nguyên, hiển nhiên giống như là một cái Chunibyo thiếu niên. Dọc theo khóm bụi gai sinh đường núi đi xuống dưới, Grim đi tới thị trấn nhỏ bên trong. Vì che giấu trên đầu dị dạng, Grim tìm cái tiệm cắt tóc, cắt một cái đầu đinh, mua lấy một cái nón cao bồi đeo ở trên đầu. Messi, cuối cùng là tìm tới ngươi. Vừa rồi ngươi đi chỗ đó. Một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, chính là một mặt ngạc nhiên Usopp. Thật có lỗi, ta thấy các ngươi đều không ở. Ta đi cắt cái tóc, mua cái mũ, Grim thành thật trả lời. Nhưng trong lòng có một tia cảm động. Nguyên lai tưởng rằng chính mình chỉ là một cái có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Ai biết tất cả mọi người như thế quan tâm chính mình. Grim trong lúc nhất thời có chút cảm khái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.